Chương 2183 tối cường thăng cấp hệ thống. Xong tầng 10. Người thanh niên trẻ chỉ là thiên tộc một cái tiểu vô danh đệ tử, chỉ là nắm giữ thiên tộc huyết thống mà thôi, thiên tộc sừng sững hồng mông thế giới thời gian ngàn tỷ năm, tử tôn đời sau càng là một cái to lớn con số, như hắn đệ tử như vậy nhiều vô số kể, coi như vậy, hắn cũng là thiên tộc người, chỉ bằng trên người hắn thiên tộc huyết thống liền không phải ai đều có thể làm nhục, ai cũng có thể chém giết vì lẽ đó. Hồng mông bên trong đại thế giới thiên tộc cường giả trực tiếp ra tay tầng. 10 đại môn mở ra, thiên tộc thần quan, phòng ngự vô địch, chỉ là để bọn họ không nghĩ tới chính là, thiên tộc thần quan đột nhiên vỡ tan, toàn bộ trong thiên cung chu thần cái đều phát sinh rung động dữ dội, nếu không có mấy vị cường giả trấn thủ mà nói đều muốn vỡ tan, chu thần cái, hủy ba hồn bảy vía, diệt tâm thần thức hải, nát tan thần cách, sức mạnh của nó chưa từng có mạnh mẽ, thiên tộc thần quan cũng là từ chu thần trên đài thả ra ngoài. Loại sức mạnh này đừng nói là một cái hạ đẳng giới vị, coi như là hồng mông bên trong đại thế giới cũng không có cái gì người có thể đưa nó thả ra ngoài thiên tộc thần quan đánh nát, càng thêm không thể tạo thành chu thần cái lớn như vậy chấn động, thiên cung rung bần bật, vô số thiên tộc cường giả trong động phủ bay ra, phát sinh chuyện gì? Chu thần cái vì sao rung bần bật? Đến tột cùng là cái gì sức mạnh? Chẳng lẽ viễn cổ thế giới lại xuất hiện mới truyền thừa sức mạnh hay sao? Phát sinh cái gì? Không tới một nửa giây, chu thần trên đài không liền trôi nổi hơn 10 người thiên tộc bế quan cường giả, những này không một người không phải hồng mông trên đại thế giới đỉnh cao, cường giả siêu cấp tồn tại, áo tang ông lão cái trán dọc mồ hôi nhỏ nằm dày đặc, tâm thần sợ hãi, hắn cũng không nghĩ tới nho nhỏ hạ đẳng vị diện lại có như thế sức mạnh mạnh mẽ, thân thể hắn hơi một cung kính nói, vì hồi bẩm các vị trưởng lão, là hồn huyết sức mạnh, chỉ có điều cái này viễn cổ người thừa kế độ. Kiếp thất bại, dẫn đến phát điên. Đem trong cơ thể mình hết thảy hồn huyết đều thả ra ngoài, cho nên mới tạo thành khổng lồ như thế chấn động. Cũng xin mời các vị trưởng lão yên tâm, nó nhảy không được bao lâu. Tiếng nói vừa dứt, giữa bầu trời không ít cường giả hơi chấn động một cái, hồn huyết. Hạ đẳng vị diện lại có thể có người tu luyện ra viễn cổ trong truyền thừa hồn huyết đại pháp. Chỉ là độ kiếp thất bại có chút đáng tiếc, không phải vậy, đúng là có thể chiêu nhập chúng ta thiên tộc. Có gì đáng tiếc? Viễn cổ truyền thừa vốn là tất cả đều hẳn là chưởng khống ở ta thiên tộc người trong tay, một cái hạ đẳng vị diện rác rưởi cũng dám tu luyện viễn cổ truyền thừa. Chết rồi cũng xứng đáng. Đã điều tra xong sao? Đến tột cùng là gia tộc nào người đời sau? Chỉ có viễn cổ thế giới gia tộc mới có thể truyền thừa viễn cổ truyền thừa, đi mấy không thể nghi ngờ, hạ đẳng vị diện cũng được, hồng mông thế giới cũng được, đều là một cái đạo lý, áo tang ông lão lập tức nói, ngài điều tra rõ, là Long phủ người. Long phủ. Long phủ không phải là bị chúng ta thiên tộc đạp ở dưới chân liền khí đều thở không ra sao? Bọn họ không phải mỗi 333 vạn năm liền muốn gặp một lần thiên kiếp đã kích sao? Sao vậy? Long phủ còn kéo dài hơi tàn sống sót. Long phủ ở đây cường giả đều không xa lạ gì, viễn cổ trong thế giới gia tộc, chỉ là cho tới nay đều bị bọn họ đạp ở dưới chân kéo dài hơi tàn, áo tang ông lão nói, về cái này ta vẫn không có điều tra rõ. Một tên đệ tử trẻ tuổi nói ra, kẻ có thể hay không là Long phủ cùng Mộ gia kết tinh, thật giống. Long phủ được một đạo viễn cổ truyền thừa, sau đó này nói truyền thừa cũng không có người chịu nổi, phong ấn tại một đứa con nít trên người, để này nói viễn cổ truyền thừa cùng với cái kia trẻ con đồng thời trưởng thành. Ế! Có sự tình như thế? Long phủ còn không hết hy vọng. Còn muốn theo chúng ta thiên tộc đấu hay sao? Chỉ bằng bọn họ đám rác rưởi này cũng xứng. Đến tột cùng là cái gì truyền thừa, liền Long chủ Long Chiến Đình đều không chịu nổi. Tên đệ tử kia hồi đáp, Long Chiến Đình đã không phải Long chủ, hiện tại Long chủ gọi Long Không Thiên, đến nỗi là cái gì truyền thừa liền ngay cả Long phủ cùng Mộ gia cũng không biết. Long Không Thiên? Hừ, còn Không Thiên, ta xem liền phải gọi Long Lạy Trời. Đông đảo trưởng lão vẻ mặt bên trong lộ ra xem thường, căn bản không có đem Long phủ để ở trong mắt. Một tên trưởng lão nói, ngày này vừa nãy đánh nát thiên tộc thần quan người chính là tiểu tử này sao? Theo lý thuyết coi như là hồn huyết sức mạnh cũng không thể đánh nát thiên tộc thần quan phòng ngự à? Áo tang ông lão sắc mặt căng thẳng, cái vấn đề này hắn cũng không nghĩ ra đến tột cùng là vì sao, trừ phi có thể đem viễn cổ truyền thừa sức mạnh phát huy đến đỉnh cao, bằng không mà nói mạnh hơn hồn huyết sức mạnh cũng không thể đánh tan thiên tộc thần quan. Áo tang ông lão nói, về cái này ta vẫn không có điều tra rõ. Vừa nãy hắn ở tru thần cái xem rất rõ ràng, ngoại trừ hồn huyết sức mạnh ở ngoài, còn có mặt khác một đạo càng thêm sức mạnh bá đạo, nhưng là đó là cái gì sức mạnh, hắn cũng không biết, chưa từng thấy, gây ầm ầm ầm. Đột nhiên, Chu Thần cái lại là chấn động, lần này chấn động càng thêm lợi hại, mọi người rùng mình, không ít cường giả hạ xuống, đứng Chu Thần trên đài, Định Nhãn vừa nhìn, lông mày căng thẳng, sắc mặt giận dữ lên, rồi chỉ là phàm phu tục tử cũng dám xông lên Chu Thần cái. Ngay khi vừa nãy, Long Phi một bước trùng thiên, mang theo hồn huyết còn lại sức mạnh, mang theo cùng thần lực lượng phá tan vọt một cái thiên, cũng nhân như vậy, Chu Thần trên đài mới sẽ rung bần bật lên, giết một cái là giết, giết hai cái vẫn là giết, giết 10.000 cái cũng như thế là giết, đối với Long Phi tới nói, giết một cái đủ, giết hai cái kiếm lời, trong lòng hắn rất rõ ràng, cha đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể sống mang theo Long tộc phản kích, mẹ tuy rằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng nàng vẫn vì là mình quét sạch cản trở, nàng đau vô cùng yêu mình, thân là người tử, hắn bây giờ có thể làm chính là tận lực giết nhiều một ít thiên tộc người, ầm ầm ầm. Xông lên tầng thứ hai, hư không rung bần bật, điều này làm cho Chu Thần trên đài đông đảo thiên tộc cường giả giận dữ, xông tầng 10. Xông lên Chu Thần cái. Người này không phải người điên, chính là não tàn. Chu Thần cái, cho tới nay mới thôi vẫn không có một người có thể phá tan, bản thân nó chính là một cái to lớn linh bảo, là cùng với huyền đế đồng thời thai nghén mà ra chí bảo, thời gian ngàn tỷ năm, nó sức mạnh cực kỳ khủng bố, muốn phá tan nó. Hầu như là chuyện không thể nào, nhưng mà mọi người ở đây cười nhạo Long Phi thời điểm, lại là một đạo rung bần bật vang lên, tầng thứ ba, lần thứ hai bị Long Phi đạp ở dưới chân, mỗi tầng phá một lần, hắn bóng mờ liền chịu đựng một lần cực kỳ mạnh mẽ đòn. Nghiêm trọng, nhưng là Long Phi thật giống như không có cảm giác đến đau xót như thế, thế giới của hắn chỉ có một chữ, giết, thiên tộc thì lại làm sao, Chu Thần cái thì lại làm sao, không phục, chính là được, ngược lại đều phải chết. Long Phi cũng hoàn toàn không thèm đến xỉa, không ít thiên tộc cường giả hơi thay đổi sắc mặt, lửa giận ám sinh, để dám xông vào tầng 10 Chu Thần cái, nếu như không cho hắn chút dạy dỗ chúng ta thiên tộc còn gì là mặt mũi. Thiên uy còn đâu? Chỉ là một cái hạ đẳng vị diện rác rưởi cũng dám ở trước mặt chúng ta hung hăng. Không biết tự lượng sức mình. Giết! Thiên vệ ở đâu? Uống! Trong nháy mắt bầu trời bóng mờ hơi động, hai hàng toàn thân kim quang áo giáp chiến sĩ xuất hiện, áo giáp trên đều điêu khắc một cái thiên chữ, bọn họ là thiên tộc chiến sĩ, ầm ầm ầm. Tầng thứ 4 đạp phá, một tên trưởng lão lạnh như băng hét ra một tiếng, "Hãy giết hắn!"